Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 454, nằm tiến thập cường. Thắng lợi cờ xí lúc đầu có hy vọng giết vào trước 10. Không nghĩ tới vòng thứ nhất liền gặp được Huy Hoàng Chi Kiếm. Lần này phiền toái, Huy Hoàng Chi Kiếm Giang Kiếm Tâm xếp tại thứ 5. Gần với Thái Hoàng Sơn mấy vị tấn thăng đại thiên vị nhiều năm hoàng tử hoàng nữ. Dù là thắng lợi cờ xí bản thân thực lực không yếu, nhưng đối mặt so với bọn hắn càng hơn một bậc Huy Hoàng Chi Kiếm, vẫn sẽ bị áp chế nhập xuống gió. Chư vị chân thần vị trí nhìn trên đài, nhìn thấy thắng lợi cờ xí rút chúng Huy Hoàng Chi Kiếm. Vinh Quang Học Viện Quân Sự Cung Tuyết chân thần có chút tiếc nuối nói: Diệu Ngọc chân thần, xem ra thắng lợi cờ xí xuất sư bất lợi a. Bất quá không quan hệ, đợi đến trước 8 quyết sau khi ra ngoài còn có một vòng phục sinh thi đấu. Phục sinh thi đấu bên trong sẽ có 2 cái danh ngạch có thể tiến vào thập cường xếp hạng. Đến lúc đó thập cường đại chiến sẽ quyết ra cuối cùng xếp hạng. Các người thắng lợi cờ xí vẫn có hy vọng. Chinh chiến học viện quân sự thiên đấu chân thần biểu hiện có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá Diệu Ngọc chân thần chỉ là nhàn nhạt nhìn thiên đấu chân thần một chút. Bây giờ nói những này cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Dù là hiện tại 30 vị trí đầu 4, 17, thậm chí cuối cùng thập cường sinh ra đều đại biểu không là cái gì. Nhìn cuối cùng xếp hạng đi, Diệu Ngọc chân thần để mấy lớn học viện quân sự chân thần ánh mắt có chút ngưng lại, nhìn Diệu Ngọc chân thần cái bộ dáng này, thắng lợi cờ xí tựa hồ có bài tẩy gì a? Mà lại, lần này bên trong, rất nhiều thế lực hết thảy có 8 nhà điều động chân thần đến đây. Trong đó Huy Hoàng Chi Kiếm, Vinh Quang Học Viện Quân Sự, Thiết Huyết Học Viện Quân Sự, Chinh Chiến Học Viện Quân Sự bên trong, Kỵ Sĩ Phong Bia, cùng Chiến Thần Học Viện mấy nhà không cần phải nói. Bọn hắn mỗi một nhà bên trong đều có gánh đỉnh trọng lượng cấp nhân vật, có hy vọng tranh đấu 3 vị trí đầu xếp hạng. Cố ý điều động chân thần đến đây đầy đủ chứng minh bọn hắn thế lực sau lưng đối cuộc so tài này coi trọng. Nhưng thắng lợi cờ xí Diệu Ngọc chân thần thế mà cũng đến thân vì chân thần bọn hắn. Nếu như không phải có được cạnh tranh 3 vị trí đầu, hy vọng không có khả năng ra hiện tại loại trường hợp này mất mặt. Dù sao nếu như mình sở thuộc thế lực ngay cả trước 10 đều không có đi vào không khỏi quá mất mặt. Nhưng bây giờ Diệu Ngọc chân thần thế mà tới, chẳng lẽ lại thắng lợi cờ xí còn có cái gì ẩn tàng cao thủ không thành? Thiên đấu chân thần hỏi. Đang khi nói chuyện hắn còn âm thầm nhìn thoáng qua phàm thành chân thần. So với thắng lợi cờ xí, bọn hắn chân chính kiêng kỵ chính là thuộc về thần vương truyền thừa. Đồng thời cho đến nay đều có tứ đại chân thần tọa trấn Huyền Băng Thành Bảo. Có hay không ẩn tàng cao thủ đợi đến các ngươi chinh chiến học viện quân sự gặp được chúng ta? Thắng lợi cờ xí tự nhiên là biết. Chỉ là hy vọng đến lúc đó các ngươi chinh chiến học viện quân sự ở trong học viên thực lực có thể có ngươi thiên đấu chân thần mồm mép đồng dạng lợi hại. Diệu Ngọc chân thần nói, lời nói này mấy có lẽ đã đồng đẳng với thừa nhận cái gì. Lập tức để coi là thắng lợi cờ xí là quả hồng mềm, thiên đấu chân thần sắc mặt có chút không nhìn. Khá hơn, tốt chư vị, so tài đã bắt đầu. Để chúng ta thỏa thích thưởng thức lần này các học viên mạnh mẽ dáng người đi. Phát giác được bầu không khí có chút không đúng, Vu Huyền chân thần mở miệng cười nói. Lập tức đám người không nói nữa, đưa mắt nhìn sang khán đài. Giờ phút này nhìn trên đài ngay tại giao phong 2 nhà thế lực đều không phải cái gì cường giả. Căn cứ rút thăm, rút đến bên trên ký một phương lựa chọn tác chiến hình thức. Mà đối phương hiển nhiên tín nhiệm hơn nhà mình bình quân thực lực. Lựa chọn đoàn chiến, lập tức song phương các một phương ra 5 người. Tổng cộng 10 người trên khán đài giao phong, trải qua một phen chém giết. đưa ra đoàn chiến hình thức một phương bởi vì tinh thông phối hợp, lại thêm thực lực bản thân so với đối phương đến cũng cường hoành một bậc. Cuối cùng lấy so sánh trả giá thật nhỏ thu được thắng lợi cuối cùng. Thuận lợi tấn cấp, bên này vừa kết thúc, trận thứ hai rất nhanh bắt đầu tiến hành, cơ hồ không có cái gì nghỉ ngơi thuyết pháp. Mọi người tại đây trên cơ bản đều là bán thần cấp tồn tại. Ý chí cứng cỏi, thể phách cường đại, cho dù hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ cũng sẽ không đối trạng thái tạo thành ảnh hưởng gì. Tại quyết ra 30 vị trí đầu 4 tên trước, đều là đánh xong một trận tiếp lấy trận tiếp theo. Chỉ có quyết ra 34 tên về sau, mới có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu như thương thế quá nặng, 3 ngày thời gian cũng không đủ để những bán thần kia khôi phục lại. Cứ như vậy, trong đội ngũ còn lại mấy người tự nhiên là đến ra sân thời điểm. Đây cũng là một đội ngũ cần bao quát đội trường ở bên trong 11 người. Mà không phải chỉ có 5 người nguyên nhân. Lý Cầu Tiên hạ tràng lúc đã thấy đối thủ của mình. Mấy cái như vậy tiểu thiên vị bán thần hắn căn bản không có xuất thủ hứng thú. Đã muốn thể hiện ra toái tinh kiếm thuật cường đại, tự nhiên là đối với những đại thiên vị kia cấp bán thần hạ thủ. Bằng không mà nói, chiến thắng những thắp sáng kia tinh thần số lượng còn không bằng mình tiểu thiên vị bán thần có ý. Nghĩa gì? Bởi vậy khi đến phiên Huyền Băng Thành Bảo ra sân lúc, hắn tuyệt không khởi hành, mà là để Đường Thiên Đao bọn người ra sân. Trên thực tế Huyền Băng Thành Bảo mặc dù so với Huy Hoàng Chi Kiếm, Chiến Thần Học Viện, Kỵ Sĩ Phong Bia, cùng Thiết Huyết, Chinh Chiến, Vinh Quang Tam Đại Học Viện quân sự yếu một chút, nhưng cường đại nội tình làm đến bọn hắn vẫn có giết vào trước 10 hy vọng. Đơn giản chính là đến tột cùng xếp tại thứ mấy mà thôi. Lại thêm Huyền Băng Thành Bảo bản thân tại Đại Hạ Đế Quốc tên tuổi cực lớn. Thần vương truyền thừa, trước mắt lại có tứ đại chân thần tọa chấn như mặt trời ban trưa. Nghiễm nhiên vì Đại Hạ Đế Quốc có thể xếp vào trước 10. Thậm chí trước 3 đỉnh tiêm thế lực một trong. Dưới loại tình huống này Huyền Băng Thành Bảo chỉ cần xếp tại trước 3 bên ngoài, đều sẽ hao tổn bọn hắn không nhỏ tên tuổi. 68 tiến 34, 34 tiến 17. Huyền Băng Thành Bảo dựa vào không tệ vận khí có thể nói tấn thăng gió êm sóng lặng. Quá trình của nó nhàm chán trình độ thấy Lý Cầu Tiên suýt nữa không cẩn thận lại đột phá tiếp. Hắn hao tốn không nhỏ khí lực mới đưa kia sắp thắp sáng thứ 71 tôn tinh thần ép xuống. Hóa thành tiếp xuống đại thiên vị cảnh giới đột phá tích lũy. Cũng may, theo trước 17 danh ngạch bị định ra đến, còn lại đội ngũ rốt cục không còn là kẻ yếu. Khi 17 tiến 9 tranh tài lúc bắt đầu, Lý Cầu Tiên ma quyền sát trưởng lên đài tiến đến rút thưởng. Thậm chí, tại rút thưởng trước, hắn còn cố ý đốt hương tắm rửa một phen. Tiếp xuống, chứng kiến vận khí thời điểm đến, Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua khác 16 cái thế lực danh sách. Tứ Đại Học Viện Quân Sự, Huy Hoàng Chi Kiếm, Chiến Thần Học Viện, Kỵ Sĩ Phong Bia đều ở nơi này. Hắn rút chúng những này hư hư thực thực có đại thiên vị cấp cường giả tọa chấn thế lực xác suất cao. Tới 43%, tiếp xuống hắn có rất lớn hy vọng có thể dùng toái tinh kiếm thuật đem đối thủ một chuỗi năm. Lưu cho Huyền Băng Thành Bảo chân thần, các bộ trưởng ấn tượng khắc sâu. Hy vọng có thể rút chúng Huy Hoàng Chi Kiếm hoặc là Chiến Thần Học Viện. Đáng tiếc Thái Hoàng Sơn còn sẽ không được xếp vào một vòng này rút thăm bên trong. Nếu không có thể rút đến Thái Hoàng Sơn liền không thể tốt hơn. Lý Cầu Tiên trong miệng tự mình, lẩm bẩm, thẳng nghe được sau lưng hắn đến từ Kỵ Sĩ Phong Bia Lôi Lâm một mặt quỷ dị. Lý đội trưởng, ngươi vừa rồi kia là nói ngược a? Không. Ta cũng không có nói phản. Ta hy vọng nhất rút chúng đối thủ chính là Thái Hoàng Sơn. Bất quá xen vào Thái Hoàng Sơn sẽ không tiến đi một vòng này rút thăm nguyên nhân. Vẫn là Huy Hoàng Chi Kiếm đi. Dù sao huy hoàng chi kiếm bên trong có cái phong vân bảng bên trên xếp tại thứ 5 giang kiếm tâm, nên tính là Thái Hoàng Sơn bên ngoài mạnh nhất thế lực. Lý Cầu Tiên nói, thần sắc có chút nghiêm nghị, ta và các ngươi khác biệt. Các ngươi theo đuổi chính là cuối cùng thành tích xếp hạng. Nhưng ta sở cầu, chỉ là vì cùng đủ cường đại cường giả một trận chiến. Thỏa thích hiện ra bản thân, nếu có thể tại quá trình này khi bên trong học đến cái gì, có lĩnh ngộ, vậy cuối cùng thu hoạch tuyệt đối áp đảo xếp hàng thứ mấy thành tích phía trên. Ngươi hiểu, Lôi Lâm khóe miệng giật một cái, không có lại đáp lời. Nhưng ánh mắt kia rõ ràng lại nói ta tin ngươi mới là cái kẻ ngu. Thấy thế, Lý Cầu Tiên lắc đầu. Hắn nói đều là lời nói thật. Về phần Lôi Lâm không tin, chờ đánh một trận sau nàng liền sẽ tin tưởng. Trước mặt Chinh Chiến Học Viện quân sự rất nhanh hoàn thành rút thăm. Đổi lại Lý Cầu Tiên, mà Lý Cầu Tiên trong miệng lẩm bẩm, huy hoàng chi kiếm, vinh quang học viện quân sự. Chữ, đưa tay rút ra đối thủ của mình, cuối cùng, kém chút để hắn cho là có tấm màn đen. Làm sao có thể, người thật rút đến huy hoàng chi kiếm rồi. Phía sau hắn Lôi Lâm lập tức có chút cười trên nỗi đau của người khác. Gọi ngươi giả bộ a. Lý Cầu Tiên sắc mặt tối sầm, mà một bên vị kia phụ trách chủ trì rút thăm hoàng thất bán thần thì nghiêm nghị nói một tiếng. Huyền băng thành bảo lý đội trưởng, đã rút thăm xong liền đem ký giao cho ta. Ngựa bên trên tiến hành chiến sự phân tổ. Lý Cầu Tiên bất đắc dĩ, đem ký giao cho vị này bán thần trên tay. Mà vị này bán thần tiếp nhận Lý Cầu Tiên ký, có chút quái dị nhìn hắn một cái. Một hồi lâu, mới cao giọng tuyên đọc. Huyền băng thành bảo rút trúng ký là Luân Không. Luân Không. 43% gặp được cường đại đối thủ tỷ lệ hắn không có đụng phải. Nhưng chỉ có 6% tham Luân Không lại bị hắn rút được. Luân Không, nguyên vốn có chút cười trên nỗi đau của người khác Lôi Lâm nghe được đại hạ hoàng thất bán thần tuyên bố tin tức này sau giật mình ngay tại chỗ. Nhất là nhìn thấy Lý Cầu Tiên kia một bộ ta căn bản không muốn Luân Không bộ dáng. Trực giác cảm giác cả người đều không tốt. Quan chiến đài trên phương, thắng lợi cờ xí, huy hoàng chi kiếm, mấy lớn học viện quân sự chư vị các chân thần ánh mắt cũng là rơi xuống phàm thành chân thần trên. Thân, các người huyền băng thành bảo vận khí cũng thực không tồi. Dọc theo con đường này cơ hồ liền chưa bao giờ gặp cường đại đối thủ. Mắt thấy một trận đại chiến không thể tránh né lúc cư nhưng vận may rút được Luân Không. Cơ hồ tương đương với nằm tiến vào trước 10 mạnh. Khí vận phương diện, huyền băng thành bảo có thể xưng không người có thể địch. Ha ha, nguyên vốn còn muốn nhìn một chút huyền băng thành bảo cao tới gì thần thông. Hiện tại xem ra, chỉ có thể đem loại này hiếu kỳ tạm thời dàn xuống đi. Chờ đợi vòng tiếp theo rút thăm, huy hoàng chi kiếm Lạc Vũ chân thần mỉm cười nói. Trải qua thiên đấu chân thần cùng Diệu Ngọc chân thần một phen đối thoại, đã để ở đây không ít các chân thần ý thức được. Huyền băng thành bảo cùng thắng lợi cờ xí tất nhiên đều có vũ khí bí mật. Không phải bọn hắn chân thần sẽ không đích thân chạy đến, để tránh thành tích khó coi bị mất mặt. Thắng lợi cờ xí thì cũng thôi đi, nhưng huyền băng thành bảo, một mực là gần với Thái Hoàng Sơn nấc thang thứ 2 một thành viên. Nếu như huyền băng thành bảo ở trong thật có bí ẩn gì vương bài. Thứ 2, thứ 3 xếp hạng hoa rơi vào nhà nào, sợ thật sẽ trở thành không thể biết được. Ha ha, xem ra nữ thần may mắn cũng đứng tại chúng ta bên này. Hy vọng chúng ta Lý học viên có thể đem loại này may mắn một mực tiếp tục giữ vững. Phàm thành, chân thần trên mặt cũng mang theo tiếu dung. Có thể rút đến Luân Không tóm lại là chuyện tốt. Nếu không vạn nhất rút đến huy hoàng chi kiếm, chiến thần học viện, vinh quang học viện quân sự chờ cường địch. Cho dù bọn hắn tin tưởng Lý Cầu Tiên thực lực, một phen đại chiến qua đi. đoán chừng cũng khó thoát tổn thất nặng nề vận mệnh, mà một khi thương thế nghiêm trọng, 3 ngày chỉnh đốn kỳ hiển nhiên không cách nào làm cho hắn khôi phục toàn bộ trạng thái. Vạn nhất gặp lại đối thủ cường đại hơn, vậy bọn hắn Huyền Băng Thành Bảo liền khóc không ra nước mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.